Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240. Bầy sói vẫn là thập phần cẩn thận nhìn Đường Minh, nhưng là Đường Minh thực mau liền thu liễm chính mình biến dị trạng thái. Bầy sói thái độ ở trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Chúng nó vừa rồi nổ tung mau dần dần biến san bằng. Cuối cùng đều nằm trên mặt đất, đôi hắn lộ ra lông xù xù bụng đa, thực hào. Đây là hướng hắn thần phục, Đường Minh lại có điểm ngoài ý muốn. Ta lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, không nghĩ tới thật sự có thể a. Đường Thiên Lam, phỏng chừng không có nghe hiểu ngươi lời nói. Về sau ở chung thời điểm nhiều lời nói chuyện, nó biến dị trình độ cùng lớn nhất kia chỉ cầu từ có liều mạng. Nhiều lời nói nó hẳn là có thể học được, đến lúc đó câu thông lên liền đơn giản rất nhiều, nếu bầy sói đã hướng Đường Minh tỏ vẻ thần phục. Kia khẳng định liền sẽ không ở trang viên sằng bậy, hơn nữa liền tính là sằng bậy nói, hắn cũng có thể đem này bầy sói cấp giáo huấn một đốn. Không ảnh hưởng toàn cục nếu bọn họ chuyện nên làm đã làm. Kia dư lại sự tình đều giao cho cầu tử tới làm đi. Bọn họ cũng dặn dò cầu từ, không thể làm này đó lang tới gần trang viên rau quả gieo trồng địa phương. Bọn họ đối cầu từ vẫn là rất có tin tưởng, Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam chậm gì gì về tới. Trang viên, Thiên Lam, vừa rồi bầy sói số lượng ngươi đều thấy rõ ràng sao? Đường Thiên Lam, ngươi ở giải trừ biến dị trạng thái thời điểm, sở hữu lang đều ra tới. Ta đếm một chút. Bao gồm đầu lang ở bên trong vừa lúc tổng cộng 100 chỉ lang. Tất cả đều là biến dị lang. Biến dị trình độ thấp nhất nhìn qua hình thể còn không có cái gì biến hóa. Nhưng là số lượng nhiều. Đường Minh, 100 chỉ lang a, thật sự thực vừa khéo a. Xem ra chúng ta trang viên cầu tử đều phải có tức phụ hoặc là lão công. Về sau nói không chừng có thể sinh hạ tới rất nhiều tiểu lang khuyển nhãi con. Chờ chúng nó trưởng thành lúc sau, lãnh địa của chúng ta lại có thể mở rộng, Đường Thiên Lam nghĩ đến. 50 đối chó săn kết hợp sẽ cho bọn họ trang viên mang đến nhiều ít lang khuyển nhãi con. Bình quân không đối cầu sinh 3 con tiểu cầu nói, cũng có 150 chỉ cầu tử gia tăng, hơn nữa cầu tử cũng không chỉ là sinh một thai. Hiện tại bởi vì chúng nó đều biến dị nguyên nhân, về sau khả năng sẽ vẫn luôn sinh, có lẽ một đôi cầu là có thể sinh rất nhiều lần. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần chỉ có 3 con, Đường Minh càng nghĩ càng khó xử. Đến lúc đó này đó lang khuyển nhãi con chúng ta cũng muốn tham dự nuôi lớn chúng nó. Nói như vậy chúng nó trưởng thành mới có thể nghe chúng ta nói. Nếu không trưởng thành không nghe chúng ta, kia không phải chơi xong rồi. Đường Thiên Lam, những cái đó lang cũng không biết cho phép không cho phép, Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Này liền không thành vấn đề, chỉ cần trang viên cầu tử là chúng ta, liền không phải do chúng nó không đáp ứng. Hai người trở lại trang viên biệt thự thời điểm, vừa lúc gặp được từ biệt thự đi ra Dịch Quân cùng Dịch Mân. Còn có Trần quản gia, Đường tiên sinh, đã bị Dịch Mân tiểu thư có thể chuẩn bị cho tốt phòng. Sở hữu đồ vật đều thu thập hảo, Dịch Quân cũng thập phần cảm kích nhìn Đường Minh bọn họ. Đa tạ Đường Minh, ta muội muội về sau liền ở nơi này. Nàng ngày thường thực ngoan thực nghe lời, khẳng định sẽ không làm cái gì phiền toái các ngươi sự tình. Nhưng là ngày thường ta cũng thực sủng nàng, nếu là có cái gì lời nói việc làm là không đúng. Các ngươi cũng không cần cùng nàng so đo, Đường Minh xua xua tay. Không có việc gì, làm Lâm Đông cùng Lâm Xuân đi theo hắn cùng nhau chơi hảo. Còn có A Cười, hiện tại cuối cùng là có cái tiểu tỷ tỷ bồi hắn chơi. Hắn khẳng định thực vui vẻ, người yên tâm đi, Dịch Quân mỗi cách 2 ngày đều sẽ tới một lần. Tới nơi này chuyên chở rau quả lại lái xe rời đi. Cho nên mỗi cách 2 ngày đều có thể lại đây nhìn đến chính mình muội muội. So trước kia đem muội muội đặt ở trong căn cứ nhưng thật ra an toàn đến nhiều. Hơn nữa có thể nhìn đến số lần cùng tần suất cũng cao rất nhiều. hắn hiện tại thực vui vẻ, Đường Minh tiễn đi Dịch Quân. Bởi vì hắn mang lại đây đoàn xe sở hữu thùng xe đều ở vừa mới đã tất cả đều chứa đầy. Hiện tại là thời điểm rời đi, Dịch Mân rất là không bỏ được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở cửa đưa hắn rời đi, nhìn qua không khóc không nháo. Hiểu chuyện thực tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 257 Đường Minh. Dịch Mân đúng không, người hiện tại chính thức ở vào ăn uống quá độ trạng thái. Dẫn đường ăn cơm địa phương đi ăn một chút gì đi. Bên kia có rất nhiều ca ca tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau yêu cầu ăn nhiều đặc ăn. Hiện tại đều ở nơi đó, Trần quản gia thực mau liền tiến lên đây mang đi Dịch Mân. Chờ Dịch Mân tới rồi Đường Minh theo như lời địa phương lúc sau liền nhìn đến nơi này xác thật là. Có nhiều như vậy người, cùng chính mình giống nhau, trên người đều là tử sắc ban điểm, hơn nữa ăn đều rất nhiều, vừa rồi còn không có cảm thấy như thế nào đói. Nhưng là đang xem đến này nhóm người ăn tương lúc sau. Nàng liền cảm thấy rất đói bụng, bụng đều lập tức thầm thì kêu, giải quyết hảo Dịch Mân sự tình sau. Đường Minh mới bắt đầu tự hỏi về sau trang viên vấn đề. Nếu là những cái đó lang mới gia nhập lang vận dụng thực tốt lời nói. Cũng là một loại cường đại trợ lực, hy vọng này bầy sói có thể theo chân bọn họ cầu tử giống nhau trở nên càng ngày càng cường đại hơn. Nữa cầu tử cùng lang. Hiện tại trang viên biến dị lang cùng lang khuyển số lượng đạt tới 150. Cộng thêm 2 chỉ giác điêu. Ta tưởng chờ sở hữu lang tất cả đều bị thuần hóa lúc sau. Chúng ta gieo trồng diện tích nhưng dĩ vãng chung quanh có thể mở rộng địa phương trực tiếp mở rộng. Tam đến 5 lần lớn nhỏ, đường thiên lam, từ từ tới, hết thảy đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến. Nóng vội thì không thành công. Dù sao thời gian thực sung túc, không sai, nói là như vậy nói, nhưng là Đường Minh hiện tại còn không thể hoàn toàn bảo đảm này bầy sói là có thể làm được cùng. Cầu tử giống nhau, có được tuyệt hảo sức phán đoán, sẽ không tùy tiện công kích người, tùy tiện cắn chết người từ từ. Đúng vậy, từng bước một từ từ tới. Hơn nữa bầy sói sự tình ta hiện tại còn không tính toán cùng trừ bỏ trang viên người ở ngoài người. Ta nói khởi, đến nỗi trang viên người đó là căn bản giấu không được. Bởi vì bọn họ đều yêu cầu đến trong rừng cây đi săn thú. Cho nên thực mau liền sẽ phát hiện, vì không làm cho khủng hoảng, Đường Minh còn cần thiết muốn ở bọn họ phát hiện phía trước liền cùng bọn họ nói khởi chuyện này. Để cái tỉnh, kết quả bọn họ vừa mới trở lại biệt thự thời điểm liền nhìn đến mọi người đều ở biệt. Thự phía trước sân thể dục thượng đẳng bọn họ, đặc biệt là Diêu Quảng Lâm Mơ Siêu Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Diêu Quảng Lâm sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta đi ra ngoài săn thú thời điểm, nhìn đến lang khuyển lãnh địa chung quanh có rất nhiều biến dị lang lui tới. Lại còn có nhìn đến có lang khuyển cùng chúng nó ở giằng co. Ta tưởng, Đường Minh trầm mặc một hồi. Hảo đi, nguyên lai trang viên người đều đã biết, chuyện này ta biết, các ngươi không cần lo lắng, những cái đó biến dị lang coi trọng chúng ta trang viên cầu từ. Về sau chậm rãi trang viên sẽ nhiều ra một ít lang bóng dáng. Các ngươi không cần đại kinh tiểu quái, hơn nữa có lẽ nếu không nhiều ít tháng chúng ta trang viên, liền sẽ nhiều ra rất nhiều tiểu lang khuyển. Diêu Quảng Lâm đối hắn nói những lời này có điểm không rõ. Nhìn đến bầy sói cư nhiên là bị bên này biến dị lang khuyển hấp dẫn lại đây sao? Kia về sau là bầy sói vì lang khuyển lưu tại trang viên. Vẫn là lang khuyển sẽ đi theo bầy sói rời đi. Đường Minh nhìn Diêu Quảng Lâm có điểm chưa quyết định thần sắc. Nói, làm sao vậy, ở lo lắng cậu tử sẽ cùng bầy sói rời đi. Đây là không có khả năng, cậu ở bị người thuần hóa lúc sau. Liền sẽ đem chủ nhân nơi địa phương trở thành ra, trừ phi là chủ nhân đã chết, nếu không chúng nó khẳng định sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này. Cho nên khẳng định là bầy sói lưu lại nơi này, Diêu Quảng Lâm. Nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều, nếu là như thế này kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. nhiều như vậy biến dị lang khuyển là chúng ta trang viên căn bản. Sớm biết rằng ta ở lúc ấy cũng dưỡng một đám, chỉ là lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có gì ghê gớm, dù sao cái này trang viên cũng có ngươi một phần, hảo làm đại gia tan đi, tụ tập ở chỗ này miễn cho khủng hoảng. Còn có đem bầy sói sự tình theo chân bọn họ ngầm đơn độc nói, dặn dò bọn họ ngàn vạn không cần đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này rất quan trọng, ít nhất trong khoảng thời gian này không cần bị tam đại căn cứ bên kia người biết. Nếu không không biết bọn họ sẽ làm chuyện gì nhi, Siêu Quảng Lâm. Chuyện này giao cho ta, này đó tiểu tử nhóm tuy nói thực ái nói chuyện phiếm. Nhưng là ở chuyện quan trọng thượng, miệng đều khẩn thực, kết quả chờ Diêu Quảng Lâm đem tất cả mọi người thông chi đúng chỗ lúc sau. Đường Minh liền phát hiện bọn họ nhìn chính mình cùng Đường Thiên Lam ánh mắt đều trở nên càng thêm sùng bái, nếu là ban đầu là đối bọn họ thực lực tôn sùng. Như vậy hiện tại chính là đối bọn họ hoàn toàn sùng bái, làm Đường Minh nghĩ tới một loại sinh vật. Phen não tàn, kỳ thật như bây giờ tình huống, phen não tàn giống như cũng là không tồi, toàn bộ trang viên người đều đối bọn họ nói gì nghe nấy nói. Về sau ở quản lý thượng sẽ phương tiện rất nhiều, hơn nữa toàn bộ trang viên cũng có thể làm được tuyệt đối đoàn kết, Đường Thiên Lam cũng không có cảm thấy như vậy không tốt, về sau nếu là có thể nói, chuyện như vậy có thể theo chân bọn họ nhiều lời một chút, Đường Minh bật cười. Kỳ thật hiện tại đã thực không tồi, bất quá cũng không biết Siêu ca là nói như thế nào. Đại gia hiện tại xem chúng ta ánh mắt, tuy nói là có thể tiếp thu, nhưng xem lâu rồi, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chuyện này liền như vậy bóc quá. Hai ngày sau Đường Minh mang theo Đường Thiên Lam còn có Trần quản gia đi một chuyến tiểu căn cứ. Bên kia có một cái quầy bán quà vặt, bên trong sẽ có rất nhiều chủng loại sinh hoạt vật tư. Bởi vì tiểu căn cứ cùng trang viên yêu cầu, cho nên giống nhau đều sẽ ở kho hàng chuẩn thực nhiều đồ vật, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đi vào. Nơi này thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Khổ Ha Ha canh giữ ở trước đại môn Vương ca. Không sai, chính là phía trước mang theo chính mình sở hữu tiểu đệ tới nơi này đến cậy nhờ Vương ca, Vương ca. Nhìn đến bọn họ thời điểm còn hơi sửng sốt. Nhưng thực mau liền lộ ra lấy lòng tươi cười, nguyên lai là hai vị Đường tiên sinh, thật là hạnh ngộ, các ngươi tới nơi này là mua sắm vật tư, quầy bán quà vặt là ở nơi đó. Đường Minh khóe môi treo lên cười nhạt, ta biết ở nơi nào, nhưng thật ra ngươi ở chỗ này, Vương ca khóe miệng vừa kéo, hiện tại hắn ở chỗ này chính là xem đại môn, cũng không phải nói không tốt. Nhưng chính là có điểm nghẹn khuất, đặc biệt là cái kia Khúc Tĩnh Linh ở chỗ này đương bảo khiết viên sự tình đem hắn cấp chấn kinh. Rồi, như vậy mỹ nữ đưa đến trang viên, chính bọn họ không hưởng dụng, cư nhiên đưa đến tiểu căn cứ bên này đương bảo khiết viên. Hắn lúc ấy nhìn đến Khúc Tĩnh Linh thời điểm bởi vì nàng bọc đến tương đối kín mít, cho nên không thấy ra tới chính là có điểm quen mắt. Nhưng là đương nàng thay cho quần áo lao động từ nhà ăn bên kia đi ra thời điểm. Hắn liền nhận ra tới, Nga, nguyên lai là chính mình đưa đi trang viên đại mỹ nhân. Phí phạm của trời a, quả thực là lãng phí. Bọn họ không cần có thể cho chính mình a, hắn muốn thực đâu, nhưng là hiện tại hắn căn bản là không thể đối Khúc Tĩnh Linh ra tay. Ở chỗ này chính là tiểu căn cứ. Nếu như bị phát hiện chính mình tùy tiện tiện đùa giỡn cường bạo nữ tính nói, khẳng định sẽ bị đương trường chém giết, đương nhiên cũng có thể là đuổi ra căn cứ, đến lúc đó chính mình bị đuổi ra căn cứ. Chính mình tiểu đệ hài tử trong căn cứ mặt hưởng phúc này ai có thể tiếp thu a? Cho nên hắn liền vẫn luôn chịu đựng Khúc Tĩnh Linh ở phát hiện hắn ở thủ đại môn lúc sau. Liền thường lại đây ở chỗ này lắc lư. Khiêu khích hắn hành vi, thật sự, nói thật, nếu là Khúc Tĩnh Linh còn như vậy đi xuống, chính mình khả năng sẽ nhịn không được đem nàng cấp làm thịt. Đối, không sai, chính là làm thịt, ai làm Khúc Tĩnh Linh gần nhất cả người đều tiện hề hề. nghĩ đến Khúc Tĩnh Linh, hắn liền nhìn đến cách đó không xa Khúc Tĩnh Linh thân ảnh xuất hiện. Quả nhiên mỗi ngày đều là đúng giờ xác định địa điểm ở cơm điểm thời điểm xuất hiện ở chính mình. Trước mặt Khúc Tĩnh Linh hiện tại vẫn là nhớ rất rõ ràng. Chính mình lúc trước muốn đi đại căn cứ nhưng là bị Vương Ca bọn họ bắt lại cầm tù ở tiểu khu lâu. Trên cùng trong phòng sự tình, còn có cái kia vẫn luôn phụ trách dạy dỗ chính mình nữ nhân kia không biết chạy đi đâu. Vương Ca tới cũng mang theo hắn tiểu đệ, nhưng là nữ nhân kia lại không thấy. Hết chương.